Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4376, Thất Bại. Người đăng, HGSOZMOZC. Trên bàn cơm, Đông Lam một bên ăn cái gì? Một bên biểu đạt đối Hắc Ám lo lắng. Càng lo lắng liền ăn đến càng nhiều. Đông Lam nói, chúng ta tộc nhân định tìm một loại khoáng thạch. Ninh Thư, cái gì khoáng thạch? Có thể trong bóng đêm phát sáng khoáng thạch. Hắc ám đáng sợ là bởi vì cái gì? Đều không nhìn thấy. Nhưng nếu như có ánh sáng, hắc ám hẳn là liền không có. Đáng sợ như vậy. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, trên lý luận là có thể. Nhưng trên thực tế là cũng không dễ dàng. Ánh sáng không đủ sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nếu như đại gia tay cầm tay báo đoàn sưởi ấm, không có việc gì trò chuyện cũng có thể sống quá một đoạn thời gian. Nhưng trên thực tế, hắc ám sẽ thôn phệ rất nhiều đồ vật. Người tâm lý sớm muộn sẽ bị khôn cùng hắc ám thôn phệ hết. Đông Lam là như vậy, cho nên toàn bộ kiến trúc đều phải gia nhập dạng này. Khoáng thạch, nghe rất không tệ bộ dáng. Tìm được có thể hay không tiễn chúng ta một ít. Có điểm muốn tu sáng lấp lánh phòng ở A, Ninh Thư nói. Đông Lam thở dài, còn không có tìm được dạng này khoáng thạch. Ta lần này tới, tìm các ngươi chính là hy vọng các ngươi có thể trên đất bằng tìm một chút. Chúng ta ở trong biển tìm kiếm, hợp tác như thế nào? Phạt Thiên, có thể, nếu như có thể chọn tìm được, chúng ta hợp tác khai. Thác, Đông Lam, vậy thì tốt quá. Ta ăn cơm tâm tình đều tốt hơn nhiều. Đám người, tâm tình không tốt cũng không gặp ngươi ăn ít đâu. Hư Vương ra tới dội nước lạnh. Thiên thần giới đều phá. Hiện tại tìm khoáng, thạch còn kịp a. Đám người, ăn cơm của ngươi đi. Đông Lam nói, thiên thần giới bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Quá nhỏ, hư không, rất lớn. Hắc ám muốn thôn phệ lời nói. Cần thời gian rất dài. Đầy đủ chúng ta thong dong làm bất cứ chuyện gì. Ninh Thư cảm thấy Thắng Long tộc là một cái khổng lồ mà trí tuệ chủng tộc chí ít dưới loại tình huống này cũng tại cố gắng tìm kiếm cầu sinh con đường. Cùng như vậy tin cậy chủng tộc hợp tác rất tốt. Ninh Thư, người lấy tới màu hồng khoáng thạch có thể hay không phát sáng? Đông Lam lắc đầu, không thể. Kỳ thật chúng ta tìm được rất nhiều khoáng thạch, còn không có tìm được có thể phát sáng. Ninh Thư, hư không như vậy đại. Tóm lại có thể tìm được. Hư không có rất nhiều nguy hiểm. Tất nhiên cũng có rất nhiều bảo bối. Nơi này, tìm không thấy. Nói không chừng chuyển sang nơi khác liền có thể tìm được đâu. Ăn cơm xong, Ninh Thư liền đem Phạt Thiên hướng trong phòng của mình rồi. Cần, kỷ một hai phải cùng theo đến. Bất quá có cần kỳ không có cần kỳ không có gì. Sai biệt, Phạt Thiên kéo cái ghế ngồi xuống nói. Có chuyện gì sao? Ninh Thư, Phạt Thiên, ngươi có hay không cảm thấy có khi phi thường nhàm? Chán, trống rỗng tịch mịch lạnh. Phạt Thiên vặn lông mày. Cũng không có đâu. Ninh Thư, ngày này không có cách nào trò chuyện. Ninh Thư, vậy ngươi có hay không cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa? Không. Biết vì cái gì tồn tại? Phạt Thiên, cũng không có đâu. Ninh Thư, Phạt Thiên, có lời gì nói thẳng. Người ta trong lúc đó còn cần như vậy quanh co lòng vòng, nói tiếng người. Ninh Thư nói thẳng, người có hay không nghĩ tới đi tiểu thế giới đâu rồi? Mượn dùng thân thể người khác nếm thử nhân gian trăm vị. Phạt Thiên, không nghĩ tới, cũng không nghĩ. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Không. Người nghĩ, Phạt Thiên, ta không nghĩ. Ninh Thư thất bại, tốt a, ta còn nghĩ để ngươi giúp ta một chút đâu rồi. Ngươi cũng đi tiểu thế giới thu hoạch được một ít công đức lực. Phạt Thiên, tại hư không ta đều bận không qua nổi, còn muốn đi tiểu thế giới. Chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi. Ninh Thư cái cằm cúi tại mặt bàn trên, xa sút tinh thần nói. Tốt a, đúng là, như vậy. Phạt Thiên sờ soạng một cái Ninh Thư đầu chó. Ngươi cho rằng Đông Lam chỉ là đơn thuần đến thông báo cho bọn hắn chủng tộc muốn tìm khoáng thạch. Nếu là hợp tác, chúng ta bên này cũng phải xuất lực tìm kiếm. Ai tìm được trước? Ngay tại trong hợp tác chiếm hữu tiên cơ cùng địa vị. Hợp tác cũng chia phụ thuộc. Ta phải đi tìm sẽ phát sáng khoáng thạch. Phạt Thiên nói. Ninh Thư, ta biết, người vẫn là thích hợp tại hư không bên trong đi. Lại, đi tiểu thế giới xác thực đại tài tiểu dụng. Trong hư không nguy hiểm nhiều lắm. Phạt Thiên muốn tìm khoáng thạch khẳng. Định hộ gặp được rất nhiều nguy hiểm cùng chủng tộc. Tìm kiếm khoáng thạch vốn chính là một cái hao phí thật dài sự tình. Hơn nữa, còn muốn nhìn vận khí. Bản thân là một cái phi thường chuyện không xác định. Ninh Thư đem đầu theo trên bàn nâng lên. Phạt Thiên vất vả ngươi. Ta mỗi ngày đều tại bận rộn chính mình chuyện. Chỉ là tuyệt thế võ công liền đầy đủ nàng bận rộn. Phạt Thiên muốn chiếu cố một cái vị diện nơi sinh ra liền đầy đủ bận rộn. Những chuyện khác tự nhiên không rảnh bận tâm. Về sau đừng nói như vậy. Ninh Thư đầu trên chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Nói cái gì lời nói? Phạt Thiên ôn hòa nói. Đi tiểu thế giới sự tình. Ninh Thư, liền biết ngươi không nguyện ý đi. Một cái hư không sinh linh. Mỗi ngày hướng tiểu thế giới chạy làm gì? Tiểu thế, giới đại khái quá nhỏ. Dung không được Phạt Thiên dày vò. Nói không chừng phiền não. Trực tiếp hủy một cái thế giới. Được rồi. Được rồi, Ninh Thư đem Phạt Thiên theo trên danh sách hoa rớt. Xem ra vẫn là muốn mặt khác nghĩ biện pháp đi. Nhìn xem có thể hay không từ. Tiểu thế giới trong tìm mấy người đến giúp đỡ. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Người thuận tiện đem hư vương cũng mang đi đi. Phạt Thiên, hắn làm sao vậy? Ninh Thư, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này khẳng định chết đổ. Thừa chúng ta không đi. Làm hắn cũng ra một phần lực, hỗ trợ tìm khoáng, thạch, về sau thật tìm được phát sáng khoáng thạch, hư vương khẳng định là cùng bọn, họ run lẩy bẩy chen thành một đoàn, vô duyên vô cớ hưởng thụ, không có chuyện tốt như vậy, Phạt Thiên cùng Cẩn Kỷ không ở trong nhà ngốc bao lâu lại rời đi, còn cưỡng, chế mang đi hư vương, trước khi đi làm không ít thịt khô cùng lương khô, hư vương đương nhiên là không nguyện ý. Kháng nghị nói, các ngươi tìm các, ngươi, làm gì còn muốn đem ta kéo lên, ta không nguyện ý với các ngươi. Phạt Thiên, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài kiến thức một phen? Tìm, kiếm thống nhất hư không biện pháp a. Hư vương, chính ta sẽ tìm, không cần đi theo các ngươi. Hư vương tuyệt đối không nguyện ý đi theo Phạt Thiên, không thú vị đến cực. Điểm nam nhân. Hư vương tuyệt đối không thừa nhận là bởi vì cảm giác được người nam nhân này. Thực lực áp chế hắn. Bị áp chế cảm giác quá khó chịu. Thảo. Ninh Thư phất tay khăn tay cáo biệt ba người. Luôn cảm thấy Phạt Thiên bóng. Lưng nhìn có điểm chạy chối chết ý tứ. Khẳng định là không nguyện ý đi tiểu. Thế giới. Lại sợ nàng lại nói khởi. Trực tiếp trốn. Ai. Kỳ thật đi tiểu thế giới cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trước đó tại cái kia thế giới làm nhiệm vụ. Cho Phạt Thiên lưu. Lại cái gì tâm lý cái bóng không thành. Nếu quả như thật có tâm lý cái bóng diện tích. Đại khái là ba phòng ngủ một. Phòng khách đi. Phạt Thiên đi. Ninh Thư chỉ có thể đem ân cần ánh mắt nhìn về phía con Jun. Đông Lam không có đi. Mà là đổ thừa ăn xong nhiều đồ vật. Ta gần nhất vẫn luôn tại cùng chủng tộc bận rộn. Đều không có hảo hảo ăn cơm xong. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Không có việc gì xuống biển làm điểm hải sản. Tới bổ sung vật tư. Muốn sinh hoạt dù sao cũng phải có ăn có uống có mặc. Đông Lam hỏi Ninh Thư. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể vượt qua hắc ám thời kỳ sao? Dù sao nàng là không có gì lòng tự tin. Hết chương.